Tình yêu thầm kín, hoa trong máu. Chương 138, bồn nước nóng. Góc truyện audio.com. Anh sử dụng tay mà nắn bóp lấy cả hai phần nhạy cảm của cô. Đồng thời hôn nhẹ vào phần vai của cô, mang lại cảm giác đê mê, hứng thú cho người con gái ấy. Nhưng từ góc nhìn này, chính bản thân anh cũng không thể kiềm chế được trước vẻ quyến rũ đến mê hồn của cô. Thứ nam tính cũng vì thế mà cũng bắt đầu trỗi dậy. Chạm nhẹ vào mông cô, cái thứ đó đang động chạm sau lưng em đấy. Cô hơi nghiêng mặt, đưa ánh mắt sắc sảo ấy mà nhìn người đàn ông phía sau mình. Anh có thể làm gì khác được, nhất là trong hoàn cảnh thế này. Anh nhướng mày rồi nói với ngữ điệu đầy khiêu khích. Elena khẽ nhoẻn miệng cười. Người đàn ông này luôn khiến cô phải cao hứng. Cô liền ngoái hẳn đầu sang bên. Hai cánh môi tách ra với vẻ hờ hững. Cùng với ánh mắt lả lơi này. Rõ ràng là muốn mời gọi anh đến bên mình. Victor nhìn vậy mà cũng không kìm được thêm. Nhanh chóng tiến sát mặt lại gần hơn và chiếm lấy đôi môi vô cùng gợi cảm ấy. Anh hôn thật sâu. Đầu lưỡi cũng len lỏi vào trong mà khuấy đảo. Cuốn lấy cô không rời. Những âm thanh của tình yêu vang lên không ngớt. Nụ hôn ấy thật ngọt ngào và mang lại nhiều xúc cảm. Họ cứ theo đà và càng mạnh bạo hơn nữa. Cả hai như hút lấy nhau. Cảm tưởng như nụ hôn ấy sẽ kéo dài mãi. Elena vì anh làm cho cao hứng nên cũng không kiểm soát được hành vi nữa. Đôi môi của anh bị cô ngấu nghiến không buông tha. Đôi lúc còn phát ra những tiếng thở hắt. Suýt xoa, cô cũng khéo léo cắn môi anh như để tăng thêm khoái cảm. Victor tuy làm việc ở trên đó, nhưng cũng không quên nhiệm vụ của hai tay mình ở dưới này. Một tay anh mân mê đầu ngực của cô khiến nó trở nên cương cứng. Tay kia đang xoa nắn bờ mông săn chắc, rồi cũng vòng ra đằng trước, tiếp cận vùng con gái của cô lúc nào không hay. Các ngón tay của anh mân mê phía ngoài của cô, vuốt lên vuốt xuống dọc phần đó khiến Elena hơi rùng mình. Miệng phát ra những tiếng rên nhẹ. Việc bị anh kích thích ở môi, ở đầu ngực, và cả nơi thầm kín ấy cùng một lúc khiến nơi đó của Elena bắt đầu tiết ra một thứ nước. Khóe môi Victor hơi nhếch lên đầy vẻ thích thú, phần môi dưới vẫn bị Elena cắn lấy như tăng sự kích thích. Bất chợt thứ đó của Victor có cảm giác như bị cầm nắm khiến anh khẽ giật mình. Tay cô đã vòng ra phía sau và nắm lấy từ khi nào? Bắt đầu vuốt lên xuống thứ nóng hổi ấy, nhờ có thứ nước ấy bôi trơn, ngón tay của Victor dễ dàng len lỏi vào sâu trong cô. Anh di chuyển thật điêu luyện, mỗi lần anh đút sâu vào trong là kéo thêm cả một lượng nước vào trong khiến phần bụng dưới của Elena dĩ nhiên cảm thấy chướng. Cảm giác của cô có chút khác lạ, không những vậy, thanh âm mang lại có chút ngại ngùng. Bàn tay nhỏ bé của Elena nắm lấy vật nam tính đó của anh mà vuốt lên vuốt xuống ngày càng nhanh và mạnh hơn khiến nó trỗi dậy thật mạnh mẽ. Kỹ thuật của cô càng ngày càng cải thiện rõ rệt, thứ đó của anh bị cô làm cho cao hứng. Không khí giữa hai người cũng trở nên nóng hơn nữa. Nhưng nếu chỉ dùng tay thôi thì không đủ. Hai đôi môi của họ tách khỏi nhau. Cô dùng ánh mắt ngơ ngác ngước nhìn anh. Trái lại. Cái nhìn của anh lại giống như một con thú đói. Anh quay người cô về phía mình. Hai tay đặt lên eo người phụ nữ ấy mà bế lên. Đặt cô ngồi lên trên thành bồn tắm. Elena ngồi hơi cong lưng. Hai chân vẫn duỗi ra dưới nước. Một tay giơ lên hơi che đi một bên ngực. Ánh mắt lả lơi nhìn thẳng về anh vô cùng khiêu gợi. Từng giọt nước vẫn còn vương lại trên cơ thể cô bắt đầu chảy xuống. Những giọt nước long lanh dưới ánh trăng sáng khiến cơ thể cô còn đẹp hơn bao giờ hết. Hai tay anh chống xuống bên cạnh má đùi của cô. Các gân tay nổi lên vô cùng nam tính. Anh nhìn thẳng vào cô với ánh mắt sắc sảo. Miệng thở từng tiếng hổn hển giống như chuẩn bị lâm trận thật sự. Anh bắt đầu tiến sát mặt mình về phía cô. Ánh mắt mới đầu còn nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt màu xanh dương ấy. Nhưng rồi cũng tập trung xuống phần môi, và phần cơ thể tuyệt đẹp ấy của cô, anh lại dùng môi của mình để khóa chặt lấy đôi môi quyến rũ. Đỏ mọng ấy, Elena vì lực đẩy của anh mà cũng ngả người ra sau. nằm hẳn xuống phần mặt sàn bên cạnh bồn. Victor cũng theo đà mà đứng thẳng người lên. Một tay nắn bóp một bên ngực của cô. Tay kia thản nhiên cầm lấy vật nam tính của mình mà cọ bên ngoài cửa mình của cô. Elena bị anh trêu chọc làm cho hứng lên hết lần này đến lần khác. Nước từ nơi đó chảy ra cùng ngày một nhiều hơn. Hai má đỏ ửng cả lên. Miệng cũng nhẹ rên lên những tiếng như không thể kìm được thêm. Cô cũng vòng hai tay qua cổ anh mà ôm chặt lấy. Ghi cả thân thể người đàn ông ấy xuống áp sát với mình. Thứ đó của anh được làm trơn nên có thể vào một cách dễ dàng. Anh đẩy hông mình vào sâu trong cô, người phụ nữ ấy cũng vì thế mà rên lên một tiếng trong miệng. Dù đã làm với nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào làm chuyện này cùng cô, anh đều có cảm giác thích thú, phấn khích như lần đầu, thậm chí là còn hơn thế nữa. Có lẽ là vì càng ngày anh càng dành nhiều tình cảm cho cô hơn nên có cảm xúc như vậy. Victor tiếp tục hôn nhẹ xuống phần cổ, rồi xương quai xanh của cô, không nơi nào là anh không ghé qua ít nhất một lần. Cuối cùng một bên đầu ngực của cô cũng nằm trọn trong khoang miệng ấm nóng của anh. Đầu lưỡi quấy đảo mãnh liệt, hông vẫn không quên đẩy ra đẩy vào từng nhịp, hai tay cô đặt lên trên mái tóc rối bời của anh. Đôi lúc lại nắm chặt lấy khi anh đẩy vào trong thật mạnh. Miệng cô không ngừng phát ra những thanh âm của sự ân ái. Tiếng chuyển động của cơ thể tương tác với mặt nước cũng tạo ra những tiếng có phần ướt át. Tất cả đều càng làm cho không khí càng thêm phần kích thích hơn nữa. Bỗng chợt anh đứng thẳng dậy, một tay cầm lấy chân cô mà kéo về phía mình, gác lên trên vai mình. Elena khẽ đưa mắt nhìn xuống anh mà tự cảm thấy xấu hổ. Cái tư thế kỳ quặc gì thế này? Thật sự ngại quá, hai má cô đỏ ửng lên. Elena nhắm nghiền mắt lại, một tay che lên miệng đang rên lên từng tiếng. A hát, cô rên lên, Victor nhìn sắc thái vô cùng dễ thương trên gương mặt kiều diễm. Rồi nhìn tổng thể toàn bộ thân hình quyến rũ này như càng sung sức hơn. Hông di chuyển ngày càng mạnh bạo, Elena vì thế cũng rên to hơn. Phần đó bị anh đâm sâu vào bên trong nên trở nên rất nhạy cảm. Co bóp liên hồi, Victor khẽ nhăn mày, hai tay ôm vào eo cô. Ngoan nào, đừng có siết chặt như vậy. Ngữ điệu của anh cất lên hơi run, kèm theo tiếng thở dốc đầy nam tính khiến cả thân thể cô ngoan ngoãn nghe lời từ lúc nào không hay. Nhưng với kỹ năng của Victor thì cô có thể thả lỏng cơ thể được mấy giây cơ chứ? Khi bản thân cô thật sự sắp tới giới hạn rồi. Victor, một chút nữa, cô ngập ngừng cất tiếng đầy khó khăn. Giọng nói còn hơi lạc đi. Em đã muốn ra rồi sao? Anh nhếch mép cười đầy thích thú khi nhìn xuống người con gái đang nằm đó. Hông đồng thời cũng di chuyển nhanh và mạnh hơn. Được rồi, ra cùng với anh nào. Anh cất giọng trầm ấm, hơi run lên đầy quyến rũ khiến Elena cao hứng hơn nữa. Hai tay cô nắm chặt lấy hai cổ tay anh, bấu lấy thật mạnh, thân người cũng hơi ưỡn lên, mắt nhắm nghiền khi sắp đạt tới cực khoái. Em ra, cô thốt lên trong khoái cảm. Đúng lúc đó Victor cũng khẽ nghiến răng một cái. Thứ nam tính to lớn ấy cũng đang co giật nhẹ nhẹ trong cô. Elena có thể cảm nhận rõ ràng một dòng tinh dịch ấm nóng đang được bắn vào bên trong mình. Cô nằm thả lỏng người xuống, thở từng tiếng đầy mệt nhọc, vốn dĩ lúc đầu muốn nhờ anh bóp vai cho đỡ mỏi. Vậy mà giờ đây lại thành mỏi cả người. Victor rút thứ của mình ra, hỗn hợp của cô với anh cũng theo động tác của anh mà chảy ra ngoài một ít. Nhưng vẫn còn hơi cương cứng. Người đàn ông khẽ cầm lấy cổ chính mình rồi vuốt lên xuống thêm vài cái. Sau đó lại lặng lẽ trỗi dậy. Có lẽ một lần là vẫn chưa đủ. Anh cúi người xuống, ghé sát mặt mình lại với mặt cô. Một tay anh đặt tay cô ra sau cổ mình. Sau đó liền dùng tay đặt chân cô lên eo mình. Ôm chặt lấy anh thủ thỉ vào tai cô rồi khẽ nhoẻn miệng cười. Elena mắt nhắm mắt mở nhìn lên anh. Vài giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt cô vẫn còn đọng lại đó. Cô mới chỉ vòng tay ôm lấy cổ anh. Hai chân cũng quắp lại ra phía sau lưng anh. Dù chưa kịp hiểu chuyện, Victor đã lập tức vòng một tay qua eo cô mà đỡ cô dậy. Anh đứng thẳng dậy, một tay giữ lấy người cô, tay còn lại cầm thứ nam tính mà cố gắng đưa nó vào trong cô một lần nữa. Ngay khi biết được ý đồ ấy, Elena mới giật bắn mình, gắng gượng chống cự nhưng chẳng còn một chút sức lực nào nữa. Victor, anh, cô chau mày lại rồi siết chặt hai cánh tay đang ôm lấy cổ anh. Một chút nữa thôi, anh cười rồi thủ thỉ vào tai cô bằng ngữ điệu hút hồn ấy. Vật nam tính đang cương cứng ấy lại một lần nữa được đưa vào trong cô một cách dễ dàng. Nhưng ở tư thế này, nó đâm vào sâu thật sâu khiến cơ thể cô như tê dại. À hát, sâu, sâu quá, cô thốt lên bên tai anh, hai mắt nhắm chặt lại, tay cũng vì thế mà khẽ cào vào phần lưng vạm vỡ. Nam tính của anh, Victor bỏ mặc ngoài tai lời nói của cô, vẫn tự mình nhấp từng nhịp, đôi lúc miệng anh cũng không kiềm chế được mà phát ra vài tiếng rên nhẹ. Victor khẽ cắn răng mà suýt xoa, a hát, tiếng cô rên ngày một to dần ở ngay bên tai anh như càng thúc đẩy anh thêm nữa. Victor làm ngày càng mạnh hơn, Elena, Elena. Anh khẽ gọi tên cô với giọng trầm ấm hơi run lên khiến cô không khỏi bùn rùn hết cả tay chân. Chút sức lực cuối cùng có lẽ cũng đã bị anh rút đi hết. Lại một lần nữa thứ đó lại co giật bên trong cô. Dòng ấm nóng đó lại được bắn vào trong cô, nhưng lần này lại trào cả ra ngoài. Lưng anh đỏ lên từng vệt bởi móng tay của cô cào vào. Từng tiếng thở cũng trở nên khó khăn hơn. Victor khẽ rút nó ra. Rồi nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống bồn nước nóng, vừa làm một chuyện tốn sức như vậy, nhưng dòng nước ấm nóng ấy khiến cô cũng thoải mái hơn phần nào. Nhưng người đàn ông kia lại không tránh khỏi cái lườm đáng sợ ấy của cô. Cuối cùng thì cũng đã đến ngày diễn ra phiên tòa xét xử những tội trạng của ông Nguyễn Phúc Thạch. Phiên tòa diễn ra vào lúc 8 giờ sáng, nhưng hiện tại là 5 giờ sáng mà cô đã đứng ngồi không yên. Cứ đi di lại khắp phòng, chỉ còn vài tiếng nữa là phiên xét xử sẽ diễn ra nhưng giờ đây số tiền bồi thường cho dân cư của Golden Star còn chưa có đủ thì sao cô có thể không lo? Lắng, Alpha nói rằng anh sẽ lo số tiền còn lại cho cô. Nhưng giờ vẫn còn chưa thấy động tĩnh gì, trong lòng cô thật sự liên tục dấy lên những mối lo lắng không yên. Người đàn ông ấy đang ngồi bên chiếc giường bệnh. Hai tay đang bóp nhẹ lên cánh tay người phụ nữ trung niên đang nằm trên đó. Hai mắt bà nhắm nghiền lại, anh đã ở đây với bà suốt từ chiều hôm qua sau khi tan làm. Cả đêm ngủ rất ít, hầu hết đều là thức và trò chuyện với bà. Tuy bà vẫn bất tỉnh và nằm im như vậy, bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của bà đang dần khả quan hơn nên anh đã bớt lo lắng đi phần nào. Chợt chiếc điện thoại nằm trong túi áo vest của anh rung lên. Alpha liền đứng dậy mà bước ra chỗ móc treo quần áo. Thò tay vào túi áo mà lấy ra chiếc điện thoại. Khi nhìn vào màn hình, anh quả thật có chút ngạc nhiên khi thấy tên cô vào lúc 5 giờ sáng. Anh đây, anh bắt máy với giọng nhẹ nhàng. Anh Phong, chỉ còn vài tiếng nữa là tới phiên tòa rồi. Anh đã lo được hết số tiền bồi thường còn lại rồi phải không? Giọng cô run lên vì nỗi lo lắng trong mình đang trào dâng. Nghe lời nói ấy của cô mà thật tâm Alpha cũng không biết phải trả lời thế nào. Bởi lẽ Victor là người đã nhận trách nhiệm lo chuyện này. Nhưng từ hôm đó đến nay vẫn không có một động tĩnh gì. Anh hãy nói là anh lo được rồi đi. Tường Vi càng trở nên sốt sắng hơn khi nhận lại sự im lặng từ anh. Anh đang lo được rồi. Chờ anh chút, anh sẽ tới ngay. Alpha không còn cách nào khác mà nói bừa như vậy cho cô bớt lo. Sau đó cũng lập tức tắt máy. Anh quay trở lại bên bà, miệng cất lên những lời thật ôn nhu nhưng cũng thật vội vã. Con đi có việc đã mẹ nhé. Con sẽ tới thăm mẹ sau. Anh sờ nhẹ mờ u bàn tay bà, hứa hẹn vài lời rồi lập tức chạy đi. Chiếc điện thoại đang cầm trên tay cũng đang cố gọi điện liên lạc với Victor nhưng không thể. Ngay khi cánh cửa phòng bệnh vừa đóng vào, ngón tay của người phụ nữ ấy bắt đầu cử động, mới đầu chỉ một chút ít nhưng ngày càng rõ rệt, mắt cũng từ từ mở ra. Alpha cố gắng phóng xe đi thật nhanh để tới được căn biệt thự của Venela. Sau khi đỗ xe vào trong sân biệt thự, anh tức tốc chạy vào trong, rồi lên cầu thang, tiến thẳng tới phòng của cô tiểu thư. Anh vừa thở hồng hộc vừa đẩy mạnh cánh cửa phòng cô. Người con gái ấy đang đứng giữa phòng, lặng người nhìn vào màn hình điện thoại. Alpha vừa thở hổn hển vừa bước chân đến bên cô. Tường Vi mở to mắt, đôi mày trao lại, ngập ngừng quay mặt nhìn sang anh. Không quên quay cả màn hình điện thoại sang cho anh. Victor vừa chuyển khoản cho em. Cô ngập ngừng cất lời như vẫn chưa tin vào mắt mình. Alpha lặng lẽ nhìn vào màn hình điện thoại. Đúng là Victor đã chuyển tiền vào thẳng tài khoản của Vi. Số tiền đúng với số họ đang thiếu. Một số tiền lớn như vậy. Nhưng đối với Tường Vi thì cô thật sự chẳng thể hiểu được tại sao Victor lại làm như vậy. Cách chương.